Chương 2. 528 dị động. Ứng kiếm cả người ghé vào trên tảng đá, không ngừng ma sát khối cự thạch này, lật qua lật lại mà nhìn xem. Sau đó liền thất vọng phát hiện, đó chính là một khối đá bình thường, bởi vì nhận hàn đàm nước quanh năm suốt tháng cọ rửa, vì lẽ đó nhìn qua tản ra từng tia ý lạnh, so bình thường thấy những tảng đá kia nhìn đen nhánh không ít. Ứng kiếm thở dài một tiếng, ngã đầu liền nằm ở một gốc cây khổng lồ lệch ra cái cổ dưới cây già. Ngửa đầu nhìn qua ô ép một chút một mảnh che lại tầm mắt cây già chặt cây, trông chất un tùn cành lá, tối như mực che khuất phía trên ánh nắng, ngay cả một tia sáng ảnh đều thấu không tiến vào. Trong tay hắn nả mờ trả tờ cái tín hiệu khí, thả ra thông chi bộ hạ của mình trước tới tiếp ứng, sau đó một trận thể xác tinh thần đều mệt buồn ngủ cảm giác đánh tới, bất chi bất giác lại đổ vào cây kia dưới cây già ngủ thiếp đi. Ngay tại ứng kiếm ngủ không lâu sau, một đầu bộ lông thưa thất mỏ nhọn con chuột đột nhiên từ thảo ổ phía sau chui ra, nhỏ mà tờ đo nhìn ứng kiếm. Chi chi rít lên một tiếng sau. Thảo ổ phía sau phô thiên cái địa trào ra hàng trăm hàng ngàn con mỏ nhọn con chuột nhỏ, hưng phấn hướng về phía ứng kiếm vây ủng tới. Ứng kiếm bị làn da cắn xé đau đớn cảm giác bừng tỉnh, vừa mở mắt liền cảm giác mí mắt đau xót, toàn bộ hốc mắt giống như là bị cái gì cắn trúng, cả kinh hắn âm thanh kêu to lên. Chi chi chi bầy chuột trung hoan, lúc này đã có không sai biệt lắm gần vạn con chuột, điên cuồng vây lại ứng kiếm. Ứng kiếm hai mắt đen thui, quyết tâm bổ ra hai trưởng huyền lực, có thế hàng vạn con đàn chuột, chỗ nào là tốt như vậy xua tan. Đánh chung mấy chục con, còn lại mấy nghìn hơn vạn chỉ lại phô thiên cái địa lao qua, ngay cả cho hắn thở dốc cơ hồ đều không có. Chỉ một thoáng liền đem cả người hắn hiện lên hình chữ đại chế mất. Nếu như ở trên không nhìn xuống, có thể nhìn thấy ứng kiếm thân thể hoàn toàn bị đen nghịt đàn chuột bao trùm lại, một cái chớp mắt bôn nở cái trắng trắng mập mập tay chân liền bị gặm được chỉ còn lại bốn cục xương. Rất nhanh, ứng kiếm tiếng kêu liền bao phủ tại mảnh này đàn chuột bên trong. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, làm ứng kiếm thủ hạ căn cứ tín hiệu khí tìm được chủ tử vị trí lúc, trừ thật dày cảnh khô phồn lá bên ngoài, cái gì cũng không thấy. Mấy người trao đổi một cái ánh mắt khác thường, tự động tự giác phân tán ra, hướng phụ cận chung quanh lục soát. Ta kiểu đường phân cách sau 3 ngày. Ứng bẻ, phiền thu minh, hồng bá huy ba người cu nở dê bị cưỡng chế truyền tống rời đi bí cảnh. Khôn sống ngóng chết, kẻ thắng làm vua. Kiều Mục cũng không biết ngoại giới phát sinh một kiện chấn động tứ phương, thậm chí kinh động đến lục phủ ẩn tàng thế lực đại sự Vương Thành Đông Cung Tầm Điện. Mạc Liên như thường lệ đứng dậy, đưa tay thơ ý điếm, yên lặng túi đầu nhìn một cái hơi có chút cứng ngắc ngón trỏ trái, nhíu mày. Cái này bị đinh đinh đình làm độc châm tay, dần dần lại có chút mất đi chi giác giải độc đan mấy ngày nay hắn phục dụng không ít, tự thân đã từng dùng dược lực trị liệu qua, thế nhưng là tựa hồ hiệu dụng không lớn. Bất quá đinh đinh đình muốn tại trong vòng vài ngày, đem hắn hạ độc chết suy nghĩ, vẫn là quá ngây thơ một điểm. Mạc Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích, dùng nồng đậm dược lực đem tay trái của mình bao trùm, trị liệu mấy phút về sau, loại này cứng ngắc triệu chứng có chuyển biến tốt. Chỉ bất quá hắn cũng biết, hôm sau tới, loại này cảm giác cứng ngắc sẽ còn tăng thêm một điểm, giống như là, dược lực QNZ vẹn vẹn chỉ có thể là làm dịu, cũng không thể trị tận gốc chất độc này. Hắn sau khi đứng dậy không lâu, Hồi Phong thanh âm liền tại cửa sổ lặng yên vang lên, điện hạ. Hồi Phong cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm, Mạc Liên sớm đã biết rõ tính tình của hắn.